Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 541, thứ 541 chương lão bà của ta với ta đặc biệt hảo tương đương. Nhan và An bị nghẹn được không từ, ngươi xem, ngươi cũng cảm thấy Dạ Viên quy củ không tốt đúng hay không? Kỳ An trần rèn sắt khi còn nóng, đô nói đến đây phân. Nhan và An lại ngốc cũng đã hiểu, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Chính là, cho ngươi sau này đứng ở Sở Mộ Phong bên này, ủng hộ hắn cải cách a. Kỳ An trần ăn ngay nói thật. Mặc dù cứu giá có công, tứ quốc họ Nhan họ, loại này đặt ra, nàng cảm thấy quá lôi quá tốt cười. Thế nhưng trên đảo những người khác bất cảm thấy như thế a. Ở rất nhiều người trong mắt, Nhan và An này một chi. Thực sự liền quả thực là hộ quốc vương gia bình thường tồn tại. Cho nên Sở Mộ Phong ở cải cách Dạ Viên quy củ thời gian, nếu như có thể đạt được Nhan và An ủng hộ, nhất định sẽ làm ít công to. Không có khả năng, hắn tuyệt đối sẽ không ủng hộ Sở Mộ Phong cải cách. Nhan và An bật thốt lên liền muốn cự tuyệt, lại nghĩ đến nếu như không thay đổi cách, con của hắn lần này xem như là hết thuốc chữa. Cộng thêm trước Kỳ An trần lời nói, cũng quả thật làm cho hắn ẩn ẩn có chút dao động. Chịu đựng khí suy nghĩ hồi lâu, hắn cũng nghĩ không ra nên thế nào trả lời, cho nên bây giờ nhìn rõ ràng nhìn rất ngoan khéo Kỳ An trần. Liền ngày càng không vừa mắt, nhìn hình như thành thật, nguyên lai như thế gian trá, liền chọn tại đây mấu chốt thượng nói với hắn thân tình. Kỳ An trần lặng yên nhìn hắn. Chẳng lẽ ngươi hy vọng các ngươi Dạ Viên chủ nhân thích một chỉ biết cản trở ngu ngốc? Nhan và An lại bị nghẹn ở, sinh khí trợn mắt, vung tay đi rồi, nhà đầu kia lời nói. Hắn trở lại suy nghĩ một chút, Kỳ An trần đưa mắt nhìn hắn ly khai, cẩn thận nghĩ nghĩ, cảm giác mình hẳn là phần thắng rất lớn, nàng tâm tình tốt lắm quay đầu, muốn cùng Sở Mộ Phong chúc mừng một chút. Kết quả bên người nàng mộ cái Mỹ Nam Môn Sơ, sớm đã biến thành đại hình khuyển, hơn nữa còn là đặc biệt hoan thoát đặc đừng kích động. Nhìn thấy chủ nhân, liền trong nháy mắt cười đến dương quang sán lạn, đuôi cũng vẫy được đặc biệt hoan cái loại đó. Lão bà tương đương, người đau lòng ta, mộ cái Mỹ Nam ném đuôi liền đánh tới. Lão bà hắn chính là đau lòng hắn. Sợ hắn sau này muốn thay đổi cách Dạ Viên quy củ thời gian gặp được quá nhiều trở lực. Hội tiến tới dẫn phát cái gì nguy hiểm, mới có thể vì hắn làm này đó mộ cái Mỹ Nam hạnh phúc kích động được không được. Lão bà, người đối với ta thật tốt, cũng không sợ trên đường có người sẽ thấy. Hắn liền làm nũng tựa như ôm lão bà Hoàng A Hoàng. Từng tiếng kêu bảo bối của hắn lão bà, Kỳ An trần bị hắn gọi được có chút mặt đỏ. Hơn nữa, ta đối với ngươi tốt như vậy, ngươi cũng không thể được báo đáp một chút ta à. Nàng đột nhiên yêu cầu, mộ cái Mỹ Nam đương nhiên đáp ứng. Thế là Kỳ An trần chững chạc đàng hoàng yêu cầu đạo. Ngươi cũng không thể được đem đuôi cho ta mượn ngoạn à. Sở Mộ Phong thực sự không cất giấu một mao nhung nhung đuôi sao? Nhìn thực sự rất giống. Hoan thoát đại hình khuyển. O. Hãy nhấn like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé. www.tangthuviện.vn không tặng phiếu link thảo luận bên forum. Hết chương.